Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 176, cùng mình đối lập người. Lúc này Henry, Warden tay phải, biến thành màu đỏ tươi ác ma chi thủ. Nó khoảng chừng 4 cái đầu lâu lớn như vậy tựa hồ vừa mới tiếng va đập. Chính là nó đem Tửu Nhi quắp nắm cũng ném, trùng điệp nện ở trên tường cũng bắn ngược khi trở về thanh âm. Tửu Nhi không kịp thở đứng lên, nàng giống như từ trong âm phủ bò lên ma thần đồng dạng. Toàn thân đẫm máu, phần bụng màu đỏ tươi chú văn đã bị tối đại hóa kích phát. Thậm chí leo tới tiếp cận bờ vai cùng sau lưng vị trí. Đồng tử của nàng ngọn nguồn lóe ra sáng tắt bất định màu đỏ sậm hào quang. Trong tay không trọn vẹn không chịu nổi tinh cương chiến phủ thượng máu tê tí tách chảy xuôi. Vượt qua hung. Nếu là có người qua đường đi vào, e rằng sẽ lập tức kết luận Tửu Nhi mới là nhân vật phản diện. Mà thanh niên là chịu khổ tập kích người vô tội sĩ A. Nhưng rất tiếc, Lâm Y Y dễ như trở bàn tay liền có thể nhìn ra. Tửu Nhi búa, trên người tắm rửa máu tươi, đều là chính nàng. Trong phòng tràn ngập phi thường mãnh liệt cây Phật thủ cam cùng hổ phách mùi thơm. Giống như bị người phun đầy cổ long nước. Đó chính là không gì chi huyết tiếp xúc không khí thì tản mát ra hương vị. Lâm Y Y thường xuyên hội ôm Tửu Nhi ló cao. Tại tiến giai thực huyết đồ, Tửu Nhi mùi trên người liền lập tức biến thành loại này mùi thơm hơn nữa không thường minh hiển. Vô luận là xuất mồ hôi hay là đổ máu, cũng sẽ hiện lên xuất loại hình này mùi thơm. Mật ong sắc tóc thanh niên tựa hồ đối với chính mình kết giới bị người tan rã. Không chút nào cảm thấy kỳ quái. Đang nghe cửa bị đánh bại thanh âm, hắn liền thong thả khoan thai quay đầu. Cùng lúc đó, hắn vẫn không quên đem tay phải biến hình vì vô số cây sắc bén. Mảnh khảnh, giống như trường thương gai nhọn. Những cái này gai nhọn nhanh chóng về phía trước tìm kiếm. Hình thành vô số đạo sắc nhọn trường thương. Đem Tửu Nhi thân thể đính tại trên vách tường. Nhưng này đối với Tửu Nhi mà nói căn bản chưa tính là cái gì tổn thương. Chỉ là vô pháp phát lực, vô pháp di động, khỏe mạnh của nàng giá trị mới chỉ trượt không đến 30%. Điều này hiển nhiên là đúng mặt lưu thủ. Hơn nữa nàng cũng không thể nào cảm giác được đau nhức. Từ lúc Tửu Nhi chuyển chức cuồng chiến sĩ, nàng liền đem chính mình cảm nhận sâu sắc không ngừng điều động hạ. Hiện tại nàng đã chỉ có 5% cảm nhận sâu sắc, loại trình độ này cảm nhận sâu sắc đã để cho nàng như là kèm theo bá thể đồng dạng, có thể bỏ qua đại đa số thương thế mang đến ảnh hưởng tới. Lại thấp ngược lại là cũng được. Chung quy chính nàng khôi phục năng lực rất mạnh, cũng không cần thống khổ tại với tư cách là cảnh cáo. Nhưng nói như vậy, chính nàng liền vô pháp chủ động tiến nhập cuồng hóa. Muốn đi vào cuồng hóa trạng thái, đầu tiên muốn cảm thụ thống khổ. Một cái không có cách nào khác cuồng hóa, vô cùng bình tĩnh chiến đấu cuồng chiến sĩ kia không khỏi cũng quá đáng yêu. Mà ở công kích qua Tửu Nhi, thanh niên là nghi hoặc quay đầu ngoặc kép chấm chấm a à, là ngươi a à. Hắn ngược lại là đối với Citerlopram có chút ấn tượng. Ngươi là Citerlopram tiểu thư đúng không? Trước đó không lâu gặp qua ngươi một lần. Đúng vậy, tôn kính thánh giả. Citerlopram phát ra thanh lãnh thanh âm. Nàng có chút hoang mang phiêu thượng tiến đến, nhìn thoáng qua bị đinh ở trên tường lại như cũ sinh khí rồi rào Tửu Nhi. Người can đảm trực tiếp đặt câu hỏi, có thể ngài vì cái gì muốn công kích bằng hữu của ta? Là huyết thủ huynh đệ xin ngài tới sao? Làm sao có thể, ta không là địch nhân của các ngươi. Tại ta trên đường đi của tới, liền thuận tay cầm muốn tập kích vị tiểu thư này tiểu lâu la cho xử lý xong. Thanh niên có chút, làm phức tạp xoa xoa tóc của mình. Thở dài, rõ ràng là nàng trước công kích tới a, rõ ràng là ngươi xuất hiện trước ở trong gian phòng của ta đấy. Bị vô số hồng ngọc sắc bén trường thương xuyên qua Tửu Nhi. Nghe vậy la lớn, ta thế nhưng là nữ hài tử ai? Nếu không là ta không ngủ. Phốc, thanh niên thánh giả nhịn không được phát ra thanh âm kỳ quái. Nét mặt của hắn rất là cổ quái, phảng phất đang cật lực đè nén tiếu ý. A, xin lỗi, vô cùng có lỗi. Tiểu thư, hắn ngược lại là nói tiếng xin lỗi. Cũng có chút ngạc nhiên đặt câu hỏi. Ngươi là tân tiến giai thực huyết đồ sao? Trách không được. Ngươi nguyên lai là, thật sự nhỏ như vậy à? Ngươi có ý tứ gì đi? Đã nghe được tiểu, mấu chốt từ. Tửu nhi thanh âm nhất thời lớn lên. Thật sự thật xin lỗi. Giáo hữu, tự giới thiệu một chút. Ta là, cùng mình đối lập người. Henry, Warden, nâng chén nữ giáo chủ. Tại Bạch Ngân Giai, nghề nghiệp của ta từng là chén thánh kỵ sĩ. Henry ấm giọng nói, mà ta có mấy người bằng hữu chính là thực huyết đồ. Cho nên ta biết, loại trình độ này tổn thương đối với thực huyết đồ mà nói căn bản không tính cái gì. Không bằng nói, thích hợp chịu một ít tổn thương đối với thực huyết đồ mà nói là tốt nhất rèn luyện. Không gì chi huyết lực lượng so với trong tưởng tượng của ngươi càng cường đại hơn. Mỗi lần khép lại thương thế cũng sẽ để cho thân thể của ngươi bị tiến thêm một bước cường hóa. Cho nên ta mới nói, đây không phải công kích, mà là chơi đùa. Hắn nói qua, lúc này mới thu hồi chính mình dị biến vì vô số hồng sắc trường thương tay phải. Những tinh thạch đó hồng sắc trường thương như là dây leo đồng dạng co rút lại trở về. Biến thành bình thường tay phải. Chén thánh kỵ sĩ. Lâm Y Y nghe được này thuyết pháp. Nhìn về phía Henry biểu tình nhất thời trở nên có chút cổ quái. Cái nghề nghiệp này. Nhưng là phải cầu phải là thuần khiết chi thân a. Cũng chính là. Đây là một vị số tuổi thật sự không rõ lão sử nam. Hãy nhìn hắn này nói chuyện phong cách. Tựa hồ đã không phải là sử nam vấn đề. Thấy thế nào đều có một cỗ đường tăng vị. Cấm dục hệ hội đột biến thành Phật hệ sao? Thật là lạ a, thật là lạ a. Nghĩ như thế nào đều có một cỗ không khỏe cảm giác. Ngoặc kép chấm chấm. Mà những người bạn này của ta đám người niên kỷ. Từ hơn 40 tuổi đến hơn 80 tuổi đều có. Bọn họ chọn trở thành thực huyết đồ. Một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ đã không được tuổi trẻ. Mà cuồng chiến sĩ cái nghề nghiệp này cực lớn lượng tiêu hao tuổi thọ của bọn hắn. Chính là loại này muốn một lần nữa trở nên tuổi trẻ dục vọng. Để cho thực huyết đồ ra đời. Henry nói đến đây, nhìn về phía ánh mắt của Tửu Nhi có chút kỳ dị. Bởi vì bọn họ vô luận là tại cái gì tuổi tác tiến giai. Cuối cùng cũng sẽ biến trở về 15-16 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Cho nên ta nghĩ đến ngươi cũng thế. Ta thật sự chỉ có mười mấy tuổi a. Tửu Nhi bất mãn kêu to lấy. Ta minh bạch, ta hiểu, ta tin tưởng. Henry lấy tràn ngập tín nhiệm ánh mắt đối với Tửu Nhi gật gật đầu. Nhưng chẳng biết tại sao. Tửu Nhi ngược lại càng tức giận điên rồi. Dung mạo cũng tương đối tuổi trẻ thánh giả ho nhẹ một tiếng. Chậm rãi nói, ta nói tiếp mà thực huyết đồ không giống như là chén thánh kỵ sĩ. Cần ước thúc dục vọng của mình, khó được từ già yếu thân thể trở về tuổi trẻ. Thực huyết đồ đám người sinh hoạt tác phong đều tương đối. Cho nên ta cũng không nghĩ tới, ngươi còn có thể để ý loại vật này. Ta muốn hướng ngươi xin lỗi. Tiểu thư, ta vẫn cảm thấy ngươi không có tin tưởng. Bất kể như thế nào. Đối với dục vọng ước thúc đều là đáng ca tụng. Ta thật cao hứng có thể thấy được một vị đạo đức quan niệm bình thường thực huyết đồ. Dù cho nó khả năng tại nâng chén nữ giáo hội bên trong hiển lộ chẳng phải hợp quần. Nhưng ta nghĩ, nâng chén nữ cũng sẽ đối với ngươi loại này thuần khiết hài tử có nhiều chiều mến a. Không bằng nói, nguyên nhân chính là như thế giáo hữu ngươi tài năng tại cái này tuổi tác. Liền có thể thuận lợi tiến giai thành thực huyết đồ. Nhưng ta là thật sự còn trẻ như vậy a. Tửu Nhi nhất thời cảm giác chính mình rất ủy khuất. Cùng thích giả bộ nai tơ Lâm Y Y bất đồng. Có lẽ là bởi vì niên kỷ trả lại rất nhẹ. Nàng một mực rất hy vọng mình bị người ca ngợi vì thành thục. Bởi vì người lớn lên quá trẻ tuổi. Loại này kỳ quái nguyên nhân bị đánh một trận. Để cho nàng càng thêm ủy khuất. Tuy không đau. Mà còn mê chi gia tăng lên một chút thể chất thuộc tính. Như thế để cho Tửu Nhi cảm giác không tính thua thiệt. Cho nên nàng ngược lại là cũng không có nhiều lời cái. Chỉ là rút vào buồng trong đi thay quần áo. Y phục của nàng tại không lưu tình chút nào công kích. Đã trở nên có chút rách dưới. nhưng may mà nó ít nhất còn có thể phát huy ra y phục tác dụng tính. Chỉ là trở nên có chút mát lạnh. Hảo ba, ta tạm thời minh bạch ngài không phải là địch nhân rồi. Lâm Y Y xen vào nói. Không cần đánh quái nàng, ngược lại là đối với sử dụng quý trọng bảo thạch cũng không ngại. Ngược lại vô cùng vui mừng. May mắn bọn họ tiến vào sớm. Hiểu lầm tài năng đạt được khuyên. Nếu Tửu Nhi lại bị đánh thượng mấy giờ. Nói không chừng liền thực nổi giận. Ít nhất Tửu Nhi y phục thực bị chính là phá hư. Này mâu thuẫn sẽ không dễ dàng như vậy phóng thích. Tối thiểu sẽ không cho Trung Kỳ đắc tội với người. Nếu một vị thánh giả với tư cách là các người chơi địch nhân. Hậu quả kia liền vô cùng nghiêm trọng. Vận khí tốt. Nói không chừng còn có thể tranh thủ hắn với tư cách là chính mình người. Ngoặc kép chấm chấm. Thế nhưng, vì cái gì ngài sẽ xuất hiện ở nơi này? Lâm Y Y còn là đối với vấn đề này vô cùng nghi hoặc. Thanh niên nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc một ít. Ta cũng cảm giác đến. Các ngươi đồng dạng bị tập kích. Nhưng ta đến có phần muộn. Chỉ có thể xử lý khẩn yếu nhất bộ phận. Cũng chính là ngăn cản huyết thủ huynh đệ đạt được mới lạ không gì chi huyết. Bọn họ tự nhiên cũng biết. Thực huyết đồ là vô pháp đơn giản bị giết chết. Cho nên bọn họ chỉ là tới trộm huyết. Chỉ cần tạo thành một chút tổn thương sử dụng lập tức lui lại mà tập kích địch nhân của các ngươi. Chỉ là lăn lộn ở trong đó. Mục đích là vì phòng ngừa bị các ngươi trước tiên phát giác được mục đích của bọn hắn. Đồng thời cũng là vì phòng ngừa các ngươi ngăn trở bọn họ lui lại. Henry nói đến đây, nhìn về phía vội vàng choàng một kiện áo tắm liền chạy ra khỏi. Vết máu trên người trả lại không có lau sạch sẽ Tửu Nhi. Lại lần nữa tạ lỗi. Thật sự thật xin lỗi. Tiểu thư, ta là Tửu Nhi. Tửu Nhi tuy không dám nhiều lời cái gì. Nhưng trả lại như là cá nóc đồng dạng tức giận. Vâng, Tửu Nhi tiểu thư. Bất quá ngươi kỳ thật không cần phải quan tâm loại chuyện này. Bởi vì đi quang với ta mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Thanh niên nói qua. Chỉ Tửu Nhi y phục. Thành ý nói. Bởi vì ta tại với tư cách là chén thánh kỵ sĩ thời điểm. Đã từng là một vị nữ tính. Ngoặc kép chấm chấm. Ai. Tửu Nhi có chút mơ hồ. Lâm Y Y này mới ý thức tới. Cỗ này không khỏe cảm giác khởi nguồn rốt cuộc là cái gì, thực sự không phải là một cỗ đường tăng vị, mà là một cỗ thánh nữ vị. Nâng chén nữ giáo hội. Liền loại sự tình này cũng có thể hiểu rõ sao? Tứ ám khắc kinh nghi âm thanh thốt ra. Thánh giả gật gật đầu. Khẳng định nói. Đúng vậy. Đích xác có thể. So với Diệu tiên sinh chỉ có thể tự nữ hướng nam. Nga mẫu chỉ có thể tự nam hướng nữ. Nâng chén nữ cao giai nghi thức có thể làm được đôi hướng biến hóa. Hoặc là đôi hướng đều có. Bởi vì điều này cũng không thể nghi ngờ là. Dục vọng. Lĩnh vực bổn tướng. Hắn nói đến đây. Có chút nghi hoặc. Lại có chút chờ mong nhìn về phía tư ám khác. Chẳng lẽ ngươi. Không. Ta không cần. Tư ám khác không ngớt lời cự tuyệt nói. Hắn dùng Lâm Y Y thiếu chút muốn như vậy đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng cân nhắc đến đệ đệ có thể sẽ thực tức giận. Nàng còn là thức thời thu lại mình muốn xem náo nhiệt tâm. Sau đó ôm thứ tốt muốn chia sẻ cho mọi người xem ý niệm trong đầu. Lâm Y Y lập tức cầm tin tức này phát đến diễn đàn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.